Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 189 của bộ truyện Vong Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lục Gia Bách làm ra dáng vẻ đáng thương nhìn vợ mình. Chị Tâm à, hay là em thật thà một chút đi, ngoan ngoãn ở nhà đợi. Nếu anh cả đã dám đi thì nhất định đã nghĩ ra được cách đối phó. So với việc để cho em mạo hiểm thì anh đấy đã liều mạng bước vào với nguy cơ là sẽ tạo ra khoảng cách với Hải Cần. Đối với anh ấy mà nói, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Dương Tâm vươn tay ôm lấy cánh tay của Lục Gia Bách cười nói. Từ sau lần trước Ân Doãn Duy vì cứu em mà đã bị trúng độc thì em đã bỏ đi ý định gặp Thẩm Thanh Vi rồi. Lục Gia Bách, em không muốn chỉ là vì sự tự do, tùy hứng của em mà khiến cho người ở bên cạnh bị tổn thương nữa. Anh nói đúng, anh trai em nói cũng không sai, em đến chỗ hẹn sẽ không tốt bằng để cho anh ấy đi. Dù sao anh ấy và Thẩm Thanh Vi cũng đã là anh em hai mươi mấy năm, ít nhiều vẫn còn có một chút tình nghĩa. Em nghĩ cô ta chắc chắn sẽ không có hành động làm hại đến anh ấy. Cho nên để cho anh ấy đi vẫn là thích hợp nhất. Lục Gia Bách thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vòng qua ôm lấy eo cô, khẽ cười nói. Hiếm khi nào lại thấy em dịu dàng, chịu thỏa hiệp như vậy, thực sự làm cho anh ngạc nhiên đấy. Anh biết, không thể nào đối đầu trực tiếp với Thẩm Thanh Vi sẽ là một tiếc nuối vô cùng to lớn trong cuộc đời của em, nhưng sự an toàn của em vẫn là quan trọng nhất. Dương Tâm không nhịn được mà bật cười, tự quan sát một vòng ở bên dưới của người mình. Cơ thể cô bây giờ quá mong manh và yếu đuối, một khi gặp phải nguy hiểm thì sẽ ngay cả năng lực tự vệ cũng không có. Nếu như cô lại để cho mình gặp nguy hiểm nữa thì sẽ khó tránh khỏi bộ dạng trở nên mềm yếu. Bởi vì cô tự do tùy hứng, đến cuối cùng sẽ khiến cho người bên cạnh phải đến thu dọn hậu quả giúp cô. Vô cớ gây sự sẽ phải trả giá rất đắt, cô vốn dĩ không gánh nổi. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút để cho Thẩm Thành đến chỗ hiện vô cùng tốt. Nếu Thẩm Thanh Vi thật sự đưa cho Thẩm Thành tài liệu bí mật kia, như vậy quyết định cuối cùng sẽ lập tức rơi vào tay của Thẩm Thành. Bất kể anh ấy xử lý tài liệu đó như thế nào, đều là cách nghĩ của anh ấy đối với tình yêu của mình. Đó là con đường mà anh ấy lựa chọn thì chắc chắn anh ấy sẽ không hối hận, mà chúng ta với tư cách là người nhà chỉ có thể âm thầm ủng hộ anh ấy. Lục Gia Bách ôm thật chặt vào trong lòng, khẽ cười và nói với cô, em có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Trời đã gần tối, gia tộc của nhà họ Hải, chỗ ở của Hải Cần. Bên trong phòng đọc sách, Hải Cần đã nhận được một cuộc điện thoại, bất chợt từ trên ghế sofa nhảy lên. Thật, các người thật sự đã tìm ra được tung tích của Hải Dương. Đúng vậy, cô hai, ban đầu chúng tôi đều đi một người đi đến Paris bắt vệ sĩ của Hải Dương. Thông qua lời kể của anh ta, lúc ấy sau khi bọn họ đã đưa người tới Manchester, đã trực tiếp dừng chân ở phía Bắc. Tiếp đó, anh ta sẽ thu hẹp phạm vi lại cho chúng tôi. Cuối cùng ở trong phạm vi mà anh ta vẽ ra thì chúng tôi đã tìm được một căn phòng bí mật. Thông qua việc sử dụng máy dò tìm kiếm để kiểm tra, đã phát hiện bên trong có dấu vết của hơi thở. Tôi đã đoán người đó có thể là Hải Dương. Cô hai, tôi đã yêu cầu một ít người đào ra, nhưng bọn họ có thể nhanh chóng phát hiện ra và di chuyển đi. Cô đưa ra quyết định đi, chúng ta đang không nắm chắc được 100% phần thắng, cô có muốn mạo hiểm như vậy hay không? Hải Cẩn hít một hơi thật sâu, tài liệu bí mật kia đã rơi vào trong tay của Thẩm Thanh Vi. Người phụ nữ kia đã từng đấu qua lại vô số lần với sư phụ. Càng đánh thì lại càng thua. Cô ta đã sớm luyện tập cơ thể trở nên bản lĩnh hơn rồi. Cô ta có một loại linh cảm là người phụ nữ này so với Trần Cát Phượng còn gian ác và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Đồ trong tay cô ta thì từ đầu đến cuối sẽ chỉ là một tai họa ngầm. Nếu không kịp thời phá hủy, không biết chừng, sẽ còn xảy ra nhiều chuyện nữa. Sau khi im lặng một lát, cô ta cắn răng nói. Vậy thì triệu tập nhân viên đi, tối nay chúng ta sẽ hành động. Cần phải cứu Hải Dương ra, chỉ có cậu ta mới có thể phá hủy được tài liệu bí mật kia. Dạ, vậy thuộc hạ sẽ đi sắp xếp. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Hải Cần nắm lấy điện thoại di động im lặng một lúc. Cô ta đang do dự không biết có nên đi gọi điện thoại cho sư phụ để cầu xin sư phụ giúp đỡ cô hay không. Sau khi đắn đo cân nhắc một lát thì cuối cùng cô ta vẫn bỏ đi ý định đó. Nếu như ngay cả một chuyện nhỏ để cứu Hải Dương cũng không làm được, còn cần sư phụ để ra tay giúp đỡ, vậy sau này cô ta làm sao mà nắm giữ được một gia tộc khổng lồ? Lần này cô ta nhất định phải giải quyết chuyện này bằng chính bản lĩnh của mình, không được dựa vào bất cứ ai khác. Cô ta phải chứng minh cho tất cả mọi người thấy, cô ta đã không còn là một cô công chúa nghịch ngợm phá vách gian xảo của trước đây nữa. 8 giờ tối, bầu trời đất tối hoàn toàn, bên ngoài tối đen như mực. Hải Định ngồi trên ghế sofa, nhíu mày nhìn vào máy tính xách tay ở trước mặt anh ta. Trong màn hình, một người đàn bà mặc bồ bó sát đang leo từ trên bức tường của một dãy tòa nhà ở phía tây nam ra ngoài. Vệ sĩ bên cạnh mở miệng nói, cậu chủ, Hải Cần đã rời khỏi gia tộc, chắc là cô ta đã đi tập hợp thuộc hạ của mình lại, anh có muốn tự mình đi đến xem một chút hay không? Hải Định chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy cười gằn. Một người là em ruột của tôi, một người là em gái họ của tôi, tối nay sẽ là lúc bọn họ phải chết, tôi phận là anh cả của bọn họ. Đương nhiên là phải đến để đưa tiễn bọn họ một đoạn rồi. Dạ, vậy thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị xe. Sau khi Hải Cẩn từ lâu đài chạy ra bên ngoài thì lập tức đi thẳng đến nơi mà cô ta đã giao hẹn trước để gặp thuộc hạ của mình. Đó là một rừng cây nhỏ giáp với phía bắc, cách căn phòng bí mật của Hải Dương bị nhốt cũng không xa. Cô hai, toàn bộ bên phía là bán vật liệu xây dựng cho nên khá vắng vẻ. Bốn phía xung quanh đều là mô hình kho hàng lớn, vừa nhỏ vừa lớn. Thuộc hạ đã xem xét vị trí địa lý một chút, rất thích hợp để cho chúng ta tập hợp bất ngờ. Sau khi cứu cậu Dương xong, chúng ta có thể dọc theo những rừng cây này để lên núi. Hải Cẩn gật đầu một cái, nhận lấy một ống nhòm từ trong tay của anh ta. Sau khi nhìn lướt một vòng khắp bốn phía, cô ta cúi đầu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo ở trên tay. Đã đúng 9 giờ, tất cả cửa hàng đều đã đóng cửa và bên trong cũng đã tắt đèn hết. Chờ sau khi ánh sáng cuối cùng biến mất, cô ta hạ thấp giọng mà quát lên. Hành động! Một giây tiếp theo, hai ba chục người đã lao vọt ra bên ngoài như một bóng ma. Một lát sau, trong bóng tối chuyển tới tiếng va chạm của kim loại, tiếp đến là tràn ngập mùi máu tanh ở trong không khí. Thủ lĩnh vệ sĩ đang ở cùng với Hải Cẩn bất chợt dừng bước chân lại, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Hải Cẩn cũng phát hiện có điều gì đó không bình thường, vội vàng mở miệng hỏi. Chiết La, làm sao vậy? Chiết La trầm giọng nói. Tình huống này có gì đó không đúng, có rất nhiều không khí xa lạ ở xung quanh, dựa theo tình hình này mà phán đoán thì có thể chúng ta đang bị bao vây. Trong lòng Hải Cẩn đột nhiên cảm thấy nặng nề, ý anh là chúng ta đã bị phát hiện. Không đợi thủ lĩnh, vệ sĩ mở miệng, một âm thanh chế giễu đeo vang lên, ngập tràn sự mỉa mai ở trong đó. Hải Cẩn ơi là Hải Cẩn, cô có thể quá coi trọng mình rồi, chút khả năng này của cô liệu có thể dựa vào bản lĩnh của mình tìm ra được nhỏ nghiệt trùng Hải Dương kia sao? Nói cho cô ngu ngốc, cô còn không chịu thừa nhận. Chúng bẫy của tôi mà còn chính ở chỗ này dương dương tự đắc. Đáng đời cô bây giờ giống như một con chó mất chủ, mặc cho người ta xé thịt. Tối nay chính là ngày giỗ của cô. Toàn thân của Hải Cẩn mạnh mẽ run lên hai cái. Bàn tay xuôi ở bên người nắm chặt lấy thành nắm đấm. Cô ta không ngốc, làm thế nào mà không nghe ra được ý nghĩa của lời nói này chứ. Cho nên tất cả những thứ này đều là do Hải Định thiết kế ra. Chính là cái hố để giết cô ta. Thật là buồn cười khi cô ta còn tưởng rằng đã đến lúc để chứng minh bản thân mình. Nào ngờ cô ta chẳng qua chỉ là một thứ bị người khác nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Là một quân cờ. Một giây tiếp theo, một ánh sáng chói lọi nổ tung ở trước mắt. Toàn bộ đèn bốn phía đều sáng lên, chiếu sáng đêm đen như ban ngày. Hải Định từ sau lưng một đám vệ sĩ đi ra, cười khuẩy nói. Học cùng với Dương Tâm nhiều năm như vậy mà vẫn còn ngu ngốc thế này. Cô dựa vào cái gì mà muốn đấu với tôi? Hải Cẩn hơi cúi thấp đầu xuống là vì cô chỉ vì lợi ích cho nên mới dễ bị mắc lừa. Cô không dám phản bác, cũng không làm uổng công dạy dỗ bao nhiêu năm đó của sư phụ. Hải Định, anh lừa gạt tôi đến nơi đây là có ý gì đây? Hải Định cười lạnh lẽo, liếc nhìn quanh bốn phía sau đó nhẹ nhàng nói. Nơi này ban đêm gió lớn lắm, thích hợp nhất là giết người, hơn nữa còn có thể phi tang xác không để lại dấu vết một cách lặng lẽ. Cô nói xem đúng vậy không? Em gái tốt của tôi ơi. Tâm can Hải Cẩn đột nhiên trầm xuống, liền đem theo ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo rồi. Con người này không che giấu ý muốn giết người của mình một chút nào, cho nên không còn có một chút nghi ngờ nào nữa. Anh ta muốn nhân cơ hội đêm nay giết người diệt khẩu cô. Tại sao vậy chứ? Nhà lớn của chúng tôi đã giao toàn bộ quyền thế cho anh rồi. Chúng tôi bây giờ chẳng qua chỉ là thành viên bình thường thôi. Tại sao anh lại còn muốn liên thủ tiêu diệt tôi chứ? Lòng dạ của anh hẹp hòi như vậy cũng đòi làm gia trưởng của gia tộc sao? Nếu như thành viên ở trong họ biết được gà cùng một mẹ mặt đấu đá lẫn nhau, giết hại người vô tội, anh không sợ vị trí gia chủ sẽ than thành bọt biển hay sao? Hải Định giống như là nghe được một trò đùa động trời, điên cuồng mà cười phá lên. Bây giờ toàn bộ quyền lực của gia tộc Hải Nhân đều nằm ở trong tay tôi cả. Cô thấy có người nào còn dám chống đối với tôi hay không hả? Giết cô, chẳng qua cũng chỉ là dễ dàng dẫm chết một con kiến vậy. Người nào sẽ vì cô như vậy mà đứng đầu giải quyết nghiệp chứng của gia tộc chứ? Hải Cần à, cô cũng đừng quên trước đây cô chưa kết hôn mà còn dám có con. Mang thai đứa con ở ngoại tộc, vi phạm gia quy. Tôi coi như gia chủ mới được bổ nhiệm, có cái quyền lợi kia để xử lý cô. Vậy nên cho dù hôm nay cô có chết rồi, cũng không ai dám chỉ trích tôi nửa câu đâu. Anh... Hải Định không cho cô cơ hội để được nói, giơ tay lên, cười ác độc nói. Còn lo lắng điều gì nữa, còn không mau đưa cô hai của chúng ta lên đường thôi. Vâng, mắt thấy một đoàn vệ sĩ ùa lên, tim Hải Cần hoàn toàn trầm xuống. Không khí của cái chết đến bao phủ, cô ta không thể nhịn được mà cười thảm một tiếng. Là cô có bản lĩnh không được như người khác, rơi vào kết cục như vậy, đúng là tự chuốc vạ vào người mình. Nhìn thấy thuộc hạ ở bốn phía của mình lần lượt liên tiếp ngã xuống, Hải Cần từ từ nhắm hai mắt lại. Thủ lĩnh của đám vệ sĩ thấp giọng nói, cô hai à, bây giờ vẫn có một chút hy vọng sống, cô không được từ bỏ đâu đó, tôi che cho cô hãy mau chóng chạy trốn đi. Nói xong rồi, anh ta liền đưa tay đẩy Hải Cần. Hải Cần giữ lấy cánh tay của cô chắp lại sau lưng cười nói, Hải Định đã bị điên rồi, vì cái vị trí quyền lực, anh ta không tiếc gì mà cùng với Trần Cát Phượng giết chết cả gia tộc, hôm nay anh ta nổi lên sát tâm với tôi, vậy hà cớ gì lại từ bỏ ý đồ đó chứ? Ngày hôm nay, cho dù tôi thoát được vòng giam giữ này, những tên giết người ngoại kia chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Bây giờ tôi không có vũ khí gì cả, bên cạnh lại không có người bảo vệ, làm sao có thể thoát được vòng vây tầng tầng lớp lớp như vậy? Vậy nên từ bỏ thôi. Các người nhất cử trung thành đi theo tôi đến chết, tim tôi cũng là hài lòng lắm rồi. Nhưng mà... Chưa đợi vệ sĩ nói dứt câu, Hải Định lại nở ra nụ cười ác độc đó. Coi như cô tự biết rõ thân phận mình. Vốn dĩ tôi cũng không muốn giết cô đâu, để cho cô còn có một chút hơi tàn sống lên thế giới này, làm quả phụ coi như giữ cho gia tộc Hải Nhân cả một đời. Nhưng định mệnh trêu người, hai ngày trước tôi đã lỡ nói lộ ra trước mặt cô, nói cho cô biết tin tức rằng cái văn kiện bí mật kia đang nằm trong tay Thẩm Thanh Vi. Nếu như cô lấy văn kiện kia trước tôi một bước, vậy chẳng phải tôi đây là bị một con nhóc như cô cưỡng chế hay sao? Vì để tránh cho những phiền phức không đáng có kia, tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên bịt miệng cô mãi mãi sẽ tốt hơn. Nói xong anh ta quát với mấy người vệ sĩ đang đứng ở gần Hải Cần. Cô ta không phải là muốn đến căn phòng bí mật lắm sao? Vậy thì các người liền hoàn thành ước nguyện cho cô ta đi, ném cô ta vào sau đó một mồi lửa thiêu chết cô ta không còn xương cốt nữa. Vâng, vài vệ sĩ áo đen đến nắm lấy vai của Hải Cần. Lúc này một giọng nói trêu tức vang lên ở trong màn đêm tĩnh mịch, âm điệu trầm thấp mà lại hùng hậu, mơ mơ ảo ảo lộ ra một chút lười biếng. Cậu Định à? Ồ không, bây giờ nên gọi anh là gia chủ Hải Nhân rồi chứ. Manchester này là địa bàn của anh không sai tí nào. Gia tộc Hải Nhân nằm trong tay của anh cũng không sai, nhưng người phụ nữ của tôi không đến lượt anh làm bất cứ điều gì. Khi từ cuối cùng được nói ra, một bóng dáng mảnh mai chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Người đàn ông mặc một bộ vét xám, trên đôi môi mỏng nhẹ nở ra một nụ cười, chỉ có một chút màu máu nhàn nhạt tản ra từ cơ thể của anh ta. Điều này đã làm tan biến đi vẻ nho nhã của anh ta. Sau khi Hải Cần nghe thấy giọng nói của người mới đến, ánh mắt cô ta lộ ra vẻ không tin. Khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt của anh, vẻ mặt ngạc nhiên dần dần biến mất. Chính anh ta thật sự đã đến rồi. Vào thời khắc sống còn này, anh đập bóng đêm mà đến đây, không ngần ngại đối đầu với đầu rắn độc Hải Định này. Anh ta đến đây để cứu cô sao? Hải Định thuận theo nhìn về hướng phát ra tiếng động, ánh mắt tùy ý nhìn vào người đàn ông đó mất đi nụ cười. Người đời đều nói Thẩm Thành, gia chủ của nhà họ Thẩm tính tình hiền lành, nho nhã, thể hiện gia phong của một gia đình danh y. Anh ta đã trợ cấp cứu tế cho không biết bao nhiêu vùng núi nghèo. Dù không hiểu gì về y học, nhưng anh ta cũng đã giúp vô số người thoát ra khỏi sự đau đớn của bệnh tật mang lại. Người đàn ông này không nghi ngờ gì nữa là công thành danh toại rồi. Chỉ là việc anh ta đứng ở đây hôm nay khiến cho Hải Định không hiểu sao lại dâng lên một nỗi niềm sợ hãi. Làm thế nào mà anh ta lại đến đây một cách âm trầm không tiếng động như vậy được? Thuộc hạ của mình rõ ràng đã nói là giết rồi, chôn xác ba lớp cách đây đến vài dặm, chẳng lẽ nào đều là bị người này thiêu cả rồi. Cậu chủ nhà họ Thẩm ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, cũng chưa từng thấy qua, không biết anh tới đây có gì muốn chỉ giáo sao? Thẩm Thành nhớn mày, ánh mắt nhìn vào trên khuôn mặt thất thần của Hải Cần. Cô gái này rốt cuộc cũng chưa có kinh nghiệm, cho dù là ép bản thân mình trưởng thành, nhất thời cũng không thể thích ứng với thủ đoạn điên tối đó. Nếu không phải là anh bí mật phái người theo dõi cho cô, thì cô sẽ không thể thoát khỏi vụ cướp đêm nay. Cậu chủ Hải, chúng ta đều là người biết chuyện. Nói trắng ra, gia tộc Hải Nhân giờ đã nằm trong tay anh. Tôi không có ý định chen chân vào. Điều duy nhất mà tôi yêu cầu là người phụ nữ mà anh sắp giết. Nếu như cô ấy vô dụng đối với anh, chỉ bằng là nên giao cô ấy cho tôi đi. Để tất cả chúng ta đêm nay đều toàn thây trở về. Hải Định hơi nheo mắt lại, trong mắt có thần sắc đen tối không thể hiểu rõ. Anh ta có linh cảm, anh ta đã trở thành một con cá ở trong chậu rồi. Nếu hôm nay anh ta khăng khăng muốn lấy mạng của Hải Cẩn, thì anh ta thậm chí sẽ không muốn sống sót rời khỏi đây. Cô ta bây giờ là con bài duy nhất ở trong tay tôi. Nếu tôi giao cô ta cho anh đột nhiên phản lại giết tôi, chẳng phải là tôi sẽ tự mình đưa vào chỗ chết hay sao? Thẩm Thành giang hai bàn tay ra, cười nói. Đây là lãnh địa của gia tộc Hải Nhân. Nếu tôi giết anh ở đây, không phải là tôi đập nát bộ mặt của gia tộc Hải Nhân sao? Tin tôi đi, tôi rất biết anh tiếc mệnh. Giết anh không có lợi gì, mà có cả trăm hại, không đáng đâu. Hải Định suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy là như vậy. Hơn nữa hiện tại anh ta đã nắm quyền, không cần phải chôn theo cô ta đó. Không đáng, bây giờ hành động đã thất bại, anh lại bị trở mặt. Không có vốn liếng gì để kiêu ngạo, nếu như muốn sống thì chỉ có thể thỏa hiệp. Được thôi, nếu như đã bị anh ở đây cắt cớ rồi, tôi cũng không biết nói gì hơn. Người phụ nữ này tôi có thể giao cho anh, nhưng anh nhất định phải đồng ý với tôi mang người này rời khỏi mật thất. Cậu chủ Thẩm không có phản đối gì chứ? Thẩm Thành nhún vai lơ đánh nói. Không phải người của tôi không quan tâm, cậu chủ Hải cứ tùy ý. Hải Định trầm giọng nói với vệ sĩ ở bên cạnh. Mang tên nghiệt chủng kia ra đây, chuyển đi nơi khác đi. Cậu ta coi như là anh em cùng cha khác mẹ của tôi, nhưng luôn luôn là một tai họa, không biết lúc nào sẽ trở thành chướng ngại vật của tôi đâu. Vâng. Sau khi nhìn người vệ sĩ rời đi, Hải Định liếc nhìn xung quanh. Anh ta không có đôi mắt có thể nhìn thấu, vì vậy cũng không có thể nhìn xuyên qua bóng tối để thấy những gì đang diễn ra xung quanh mình. Nhưng sự áp bức vô hình, cảm giác như cái chết đang vẫy gọi, khiến cho anh ta không biết phải làm như thế nào. Cậu chủ Thẩm, tôi đã đồng ý yêu cầu của anh rồi, không phải bây giờ anh nên giữ lời hứa của mình rồi, loại bỏ những tay súng bắn tỉa xung quanh kia đi sao? Dù xung quanh không có thấy mai phục, nhưng anh ta cũng chắc chắn rằng tên này đã chuẩn bị rất nhiều súng ngắm ngay ở trên đầu anh ta. Thẩm Thành cười nói, chỉ cần anh không hành động ngầm, chuẩn bị cái gì mờ ám, người của tôi sẽ không cướp cỏ đâu. Ngược lại, anh ở dưới mí mắt của tôi còn dám hành động, vì vậy xin thứ lỗi. Ngày này năm sau có lẽ là ngày giỗ của anh rồi. Mặc dù lời nói điềm đạm và bình tĩnh, nhưng trong giọng điệu của anh ta có một sự uy hiếp không thể nghi ngờ. Hải Định không nghi ngờ lời nói của anh ta, cái gì mà lịch sự ôn hòa. Đối với anh ta mà nói, anh chàng này là một kẻ tàn nhẫn, có thể đạt được chỗ đứng ở bên trên thế giới và trở thành người đứng đầu ngành dược phẩm và bá chủ thế giới, sao có thể đơn giản như vậy được. Một lúc sau, cục diện lần nữa lâm vào giằng co. Mấy phút đồng hồ sau, người vệ sĩ cuối cùng rời đi cũng nhanh chóng quay lại. Chủ nhân, trong căn phòng bí mật không có dấu vết của Hải Dương, người trông coi đã chết, anh ta như biến mất trong không khí vậy. Sự tức giận dần dần dâng lên ở trong mắt của Hải Định. Hải Dương trốn thoát rồi, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Nhưng với rất nhiều vệ sĩ canh giữ, cậu ta làm sao có thể trốn thoát dễ dàng như vậy sao? Ánh mắt của anh ta chuyển dịch qua rơi vào trên người của Thẩm Thành. Sẽ không phải là người này chứ? Nghĩ lại, anh ta lại cảm thấy không có khả năng. Hải Dương bị giam tại kiến trúc nội thành, muốn cứu cậu ta phải phá vòng vây phòng thủ. Nhưng khi anh ta đến, hàng rào bảo vệ bên ngoài đều tốt, không bị tổn hại gì. Vì vậy, hẳn là không phải là do Thẩm Thành trước đó đã đem người đi rồi. Có lẽ là vì thằng nhóc kia có khả năng đặc biệt nào đó, nên đã tự mình trốn thoát. Hơn nữa, cho dù Thẩm Thành thật sự muốn cứu tên kia đi, thì đêm nay anh ta sẽ không làm được gì. Như có một vài con dao treo ở trên đầu anh ta, không có vô số con dao, anh ta muốn phản lại thì không thể. Sao chứ? Người chạy đi rồi, cậu chủ Hải còn muốn đổ trách nhiệm lên trên đầu của Thẩm Thành đúng không? Thẩm Thành đứng cách đó không xa trêu chọc. Hải định nghiến răng dữ dội, thoát thân đã rồi hãy nói. Chỉ sau khi anh ta có thể thoát thân thì mới có thể cử người đi bắt tên nghiệt chủng kia. Thả Hải Cần, rút lui. Đám thuộc hạ đó cũng biết rõ ràng, sau khi thả Hải Cần ra, họ vội vàng bảo vệ Hải Định rồi nhanh chóng rút ra khỏi ngoại ô. Thẩm Thành không làm cho anh ta khó xử, mỉm cười nhìn họ biến mất ở trong bóng đêm. Khi một con chó gặp lúc cấp bách thì cũng nhảy qua tường, huống chi là một kẻ mất trí đã bị lóa mắt bởi quyền lực. Hải Cần vẫn còn đang ở tình thế nguy hiểm, nếu như anh ta đổi ý ra tay với Hải Định, không chừng tên kia lại sử dụng thủ đoạn gì, lôi kéo người phụ nữ của anh đi chết cùng. Hải Cần nhìn người đàn ông đang tiến lại gần mình từng bước và lùi lại ở trong vô thức. Thẩm Thành không khỏi bật cười. Tôi là lưu manh sao? Lại còn dọa cô biến thành bộ dạng này. Nói đến đây, ánh mắt của anh ta khẽ lóe lên, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. Sau đó anh ta đổi chủ để nói, tiếp tục với một giọng điệu không rõ ràng. Dù sao chúng ta cũng đã từng hiểu biết, thân thiết với nhau sâu sắc, hạt giống của tôi còn có thể cắm rễ nảy mầm ở trên người cô. Hôm nay lộ ra bộ dạng xa cách ngàn dặm với tôi như vậy, có phải có chút cặn bã hay không? Hải Cẩn có một ánh mắt ngạc nhiên, Thẩm Thành ở trong ấn tượng của cô là một người khiêm tốn và lễ phép. Anh ta sẽ không bao giờ nói những lời trắng trợn như vậy. Hôm nay... Trong thoáng chốc, cô ta chỉ cảm thấy bên hông đột nhiên chùm xuống. Một giây tiếp theo, cô ta lao về trên người phía trước, đập trán vào lồng ngực rắn chắc. Sau khi phản ứng lại, cô bắt đầu giãy giụa muốn thoát ra. Anh thả tôi ra. Thẩm Thành một tay ôm lấy eo cô, một tay siết chặt tay cô, lên tiếng nói. Tôi cảnh cáo cô đừng có lộn xộn, nếu không tôi sẽ tìm bừa một khu rừng nhỏ và kéo cô đến để trừng phạt tính tình ngang bướng này của cô. Hải Cẩn đang giãy giụa rồi im bặt, cô ta kinh ngạc nhìn anh. Cô ta thật sự không thể ngờ rằng lời nói thô thiển này lại từ miệng của Thẩm Thành. Người đàn ông này luôn luôn tôn quý, lời lẽ đúng mực, lịch sự trong cách ăn nói, lúc nào cũng... Cô ta vừa thẹn vừa giận, hai mắt đỏ hoe nhìn anh ta, nghẹn ngào nói. Tôi sai rồi, không nên tính toán với anh, bây giờ tôi đã bị trừng phạt mà tôi đáng phải nhận, chẳng lẽ không thể làm cho anh bớt giận sao? Thẩm Thành yên lặng thở dài một hơi, thả tay ra, sau đó nắm lấy sau đầu để cô vào trong vòng tay của anh. Tôi không tức giận, thực ra những hành động vô ích vừa rồi của cô thật sự làm cho tôi nổi lên sự yêu thích. Nhưng tôi có nguyên tắc của chính mình, nếu chưa có sự đồng ý của cô thì tôi sẽ không cưỡng ép. Hải Cẩn, con gái mạnh mẽ quá cũng không tốt đâu, giống như là sư phụ của cô ấy mạnh mẽ quá cũng đã trả nhiều đau khổ. Hải Cẩn nằm ở trong vòng tay của anh, ném lại màn sương ở trong mắt. Như nghĩ ra được điều gì, cô đột ngột đẩy anh ta ra, híp mắt nói. Làm sao anh biết tôi gặp nguy hiểm? Anh đã phái người đi theo dõi tôi có đúng không? Thẩm Thành vuốt trán. Nếu anh ta nói phải thì cô gái này có phải tức giận nữa không? Sau một thời gian ở bên Dương Tâm, anh ta biết cơn tức giận của phụ nữ đáng sợ như thế nào. Sư phụ của tôi nói với tôi đấy, có thể sắp xếp người nào đó ở bên cạnh âm thầm bảo vệ cô. Thẩm Thành hơi xấu hổ. Anh ta không ngờ có ngày mình lại có thể nói dối như thế này. Chỉ là anh ta không còn cách nào hết. Sư phụ như thế nào, dạy bảo đồ đệ như thế ấy. Sư phụ tính tình tệ như vậy, tính tình của đồ đệ còn tốt hơn ở chỗ nào chứ? Cho nên trong tình huống hiện tại, dựa theo kinh nghiệm ở nhiều ngày với Dương Tâm và Lục Gia Bách bị tra tấn, cứ trốn tránh trách nhiệm có vẻ là tốt hơn. Hải Cẩn nghiêng đầu và nhìn anh ta đầy nghi ngờ. Thực sự là sư phụ của tôi bảo anh đến để cứu cô sao? Nhưng tại sao cô lại nhìn thấy ánh mắt của anh đang né tránh? Thẩm Thành ho nhẹ hai tiếng, lôi kéo cổ tay cô ta đi ra bên ngoài. Trời cũng đã muộn rồi, tôi đưa cô đi gặp sư phụ của cô trước. Hải Định đã nổi lên sát tâm đối với cô không thể quay trở về chịu chết. Hải Cẩn khẽ cúi đầu, nhìn anh ta đang ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Tâm trạng của cô thật là phức tạp. Nếu vài tháng trước anh ta đã kéo như thế này, có lẽ cô sẽ say đắm ở trong sự ấm áp này, muốn theo bước chân của anh đến cuối cuộc đời. Nhưng mà bây giờ, trên người cô đang đè nặng quá nhiều trách nhiệm và kỳ vọng, những thứ đó cô đều phải gánh chịu cả. Họ sau tất cả đã bỏ lỡ nhau trong khoảng thời gian đẹp nhất. Ngay khi hai người rời đi, một bóng người mảnh mai đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, đó là Thẩm Thanh Vi. cô ta biết được rằng Hải Định xuất hiện ở đây vốn dĩ là muốn đến giết mạng chó của anh ta, cũng không tìm được cơ hội để ra tay. Bây giờ nhìn thấy người anh trai cô yêu hết mực lại đối xử yêu thương như vậy với đệ tử của người cô ghét, cô ta không khỏi muốn phá hỏng tất cả. Nếu như không phải là do Dương Tâm, cô ta cũng không sa sút đến mức này. Nhưng bây giờ cô trò hai người đó đã được nở mày nở mặt nhường nào. Một người là bà chủ của gia tộc Lục Thị, một người kia là con gái cả của gia tộc Hải Nhân, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Quan trọng hơn là người anh trai cô yêu thương và cưng chiều cô năm xưa đã bị họ nắm ở trong lòng bàn tay. Làm sao cô ta có thể nuốt được cục tức này chứ? Dù là Dương Tâm hay là cô hai nhỏ họ Hải kia, cô ta nhất định sẽ kéo một người xuống địa ngục để chôn cùng mình. Càng nghĩ về điều đó, sự âm u chết chóc càng bao trùm lấy cơ thể cô ta. Cô ta vô cùng mong được gặp Dương Tâm vào ngày mai. Căn cứ, Dương Tâm rất nhanh đã biết được ở bên ngoại thành đang có chuyện gì xảy ra. Trong lòng đang không ngừng nôn nao lo lắng. Nhưng khi nghe thấy Hải Cận được Thẩm Thành cứu rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đã nói rồi mà, làm sao anh ấy có thể thờ ơ để cho Hải Cận rơi vào tình thế nguy hiểm được. Hóa ra anh đã sớm đặt người bên cạnh cô ta để bảo vệ rồi. Nhưng khi nghĩ đến lựa chọn tạm thời tiếp theo của mình phải đối mặt, Dương Tâm bắt đầu lo lắng. Trong hoàn cảnh như thế, Thẩm Thành sẽ đưa ra quyết định như thế nào? Làm tan rã thế lực của gia tộc Hải Nhân, chặt đứt hoàn toàn suy nghĩ của Hải Cần, sau đó sẽ nhốt cô ta ở nhà họ Thẩm suốt đời chăng? Hay là sẽ trợ giúp cô ta kéo Hải Định xuống và sau đó đưa cô lên trở thành nữ chủ nhân của gia tộc, trở thành người phụ nữ quyền lực nhất của phương Tây và hoàn thành tâm nguyện theo đuổi danh vọng và tài sản của cô ta? Cho dù lựa chọn nào đi nữa thì cũng không thể đồng thời tác thành cho hai người họ được. Đang ngẩn ngơ, một chiếc xe ô tô đã lao thẳng vào cửa chính. Khi cửa xe mở ra, Thẩm Thành bước ra trước, sau đó vòng qua ở bên phía xe để đón lấy Hải Cần ra ngoài. Hải Cần giãy giụa để bàn tay đang đỡ của mình của anh ta ra, sải bước nhanh về phía bậc thang, chạy đến ôm lấy Dương Tâm. Sư phụ, cảm ơn sư phụ, nếu không có sư phụ, con sợ là đêm nay đã bỏ mạng ở bên ngoại thành rồi. Dương Tâm nhấn mày, cảm ơn cô sao? Cô có làm được cái gì đâu cơ chứ? Ánh mắt liền rơi vào trên khuôn mặt đẹp trai đang có một chút ngượng ngùng của Thẩm Thành. Cô chợt hiểu ra, anh chàng này không muốn để cho Hải Cẩn biết rằng anh ta đã sai người theo dõi cô ấy. Vì thế mà anh ta đã dội cái nồi này lên trên người cô rồi, có phải không? Cho nên, cô có thể hiểu được rằng đây cũng là một mặt hàng biết sợ vợ chứ nhỉ? Kim nén lại nụ cười trong lòng, cô đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng của Hải Cẩn, an ủi. Tên Hải Định đó đã bị quyền lực và tư lợi làm lóa mắt rồi. Ta đã nghĩ rằng anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội mà giết con diệt khẩu, trừ hậu họa về sau. Nghĩ đến sự an toàn của con, cho nên mới cử một vài sát thủ hàng đầu để bảo vệ cho con trong bóng tối. Có điều sự tình tối nay xem ra đã chứng minh rằng quyết định của ta là đúng. Ít nhất nó đã cứu được con một mạng. Nên nhớ rằng sau này con không được phép bốc đồng như vậy nữa. Không hiểu đến thế sự sâu xa, rất dễ nhảy xuống hố do người khác đào. Nếu điều này làm lật thuyền ở trong rãnh nước, nó sẽ là một sai lầm lớn nhất. Vì vậy bất cứ con làm gì trong tương lai, con phải bình tĩnh phân tích, suy nghĩ nhiều lần và thực hiện nó khi thấy khả thi. Hiểu không? Hải Cẩn gật đầu nhẹ nhàng dựa vào trong vòng tay cô. Không đáp lời, có lẽ là vì mấy ngày nay có quá nhiều việc cần phải lo nghĩ nên không nghỉ ngơi tốt, gương mặt thanh tú đầy vẻ mệt mỏi. Dương Tâm nói với quản gia ở bên cạnh. Đưa cô hai nhà họ Hải về phòng khách nghỉ ngơi đi. Vâng, Hải Cần ôm cô không buông. Sư phụ, con có rất nhiều điều muốn nói với sư phụ. Dương Tâm vươn tay đẩy cô ta ra, cười nói. Ta vẫn luôn ở đây cũng không chạy đi đâu cả. Con việc gì phải vội vàng như vậy? Nghe lời, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Đợi đến khi hồi phục lại tinh thần đầy đủ rồi, chúng ta lại nói chuyện sau. Hải Cẩn im lặng gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đi theo quản gia lên lầu. Sau khi nhìn bóng lưng cô ta biến mất khỏi tầm mắt, Dương Tâm lúc này mới quay đầu nhìn hướng về phía Thẩm Thành, nhấn mày nói, anh sợ cô ấy sao? Thẩm Thành không ngốc, làm sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói khiêu khích của cô, không khỏi cười nhạt. Phụ nữ không thể dễ bị trêu chọc, nhiều hơn một chuyện hay bớt đi một điều, anh tự mình có kinh nghiệm, vừa rồi cảm ơn em đã hợp tác. Dương Tâm liền mỉm cười, lại nghĩ đến chuyện Hải Dương chạy trốn, trên mặt cũng dần dần thu bớt ý cười. Nghe nói Hải Dương trốn rồi, anh cũng sẽ không nghe ngóng được tung tích của cậu ta sao? Thẩm Thành sắc mặt trầm xuống, ngay cả ánh mắt cũng trở nên âm u. Tên đó không hề đơn giản, cậu ta có thể nhân lúc anh đối đầu với Hải Định lại chạy thoát ở dưới tầm mắt của anh. Tên đó hoàn toàn không phải là một người bình thường. Anh bây giờ càng lo lắng mục đích cậu ta lẻn ra bên ngoài. Nếu để báo thù cho Trần Cát Phượng, lúc đó em sẽ gặp nguy hiểm, dù sao cậu ta cũng là người trong bóng tối. Dương Tâm híp mắt lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt ở phía trước. Trần Cát Phượng chết là đáng, nếu cậu ta không phân trắng đen liều mạng muốn đến chỗ của anh báo thù, vậy thì anh sẽ đến chỗ này nghênh đón cậu ta đến. Nói xong cô chợt nghĩ đến cuộc hẹn, gặp mặt với Thẩm Thanh Vi vào ngày mai, dứt khoát hỏi. Ngày mai anh thật sự sẽ đến cuộc hẹn chứ, bây giờ con bé Cẩn đang ở căn cứ rồi, anh nghe rằng sẽ càng khó hành động hơn, nếu không thì... Không đợi cô kịp nói xong, Thẩm Thanh trực tiếp xua tay nói. Anh đã quyết định rồi, không cần em nói gì thêm. Em ngày mai trông chừng cô ấy, để cho cô ấy nghe ngóng được cái gì. Dương Tâm sửng sốt, vậy là anh ta muốn che giấu Hải Cẩn và muốn làm tan rã thế lực của gia tộc Hải Nhân. Chuyện này... Anh à, giữ được gia tộc Hải Nhân, anh sẽ nhất định không mất đi cô ấy. Nhưng mà một khi gia tộc Hải Nhân bị hủy hoại với tính khí của cô ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh biết, Thẩm Thành... từng bước đi ra khỏi chỗ của mình, vừa đi vừa nói. Nhưng một số việc nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, nếu ngày mai Thẩm Thanh Vi nhất quyết muốn công bố phần tài liệu đó ra bên ngoài, thì anh cũng sẽ không thể làm được gì. Và điều này chứng tỏ gia tộc Hải Nhân đã là ngày tàn rồi, là ý trời muốn đòi mạng bọn họ. Dương Tâm không lên tiếng nữa, nhìn bóng lưng của anh ta không ngừng thở dài. Lúc này, Lục Gia Bách bước ra khỏi phòng khách và ôm lấy cô từ phía sau. Luôn luôn có thể tìm ra cách để toàn vẹn đôi bên, ngay cả khi không thể tìm thấy, cũng có thể tìm ra cách để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Có một số việc chưa xảy ra, suy đoán trước cũng vô nghĩa, đừng làm cho bản thân thêm phiền muộn nữa. Dương Tâm lắc đầu vứt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu hỏi. Anh đi tìm Lục Gia Tân, đã hỏi rõ cậu ta định làm gì chưa? Lục Gia Bách gật đầu nói, Dung Thanh Tình nhất định là rất muốn quay lại nhà họ Dung. Anh đang nghĩ sau khi chúng ta giải quyết xong chuyện sẽ đến Hy Lạp một chuyến, dù sao thái độ của chúng ta rất rõ ràng, Dung Thanh Tỉnh rất có muốn sách điều hương kia, chúng ta cũng đều muốn, chỉ là nhà họ Dung không đồng ý thì chúng ta sẽ bắt tay hợp tác trước rồi lại nói sau. Dương Tâm cười nhẹ, cách làm này tuy rất độc đoán nhưng cũng rất đúng theo ý muốn của anh. Chà, những gì đang diễn ra ở đây sắp kết thúc rồi. Ngày mai anh trai em muốn đi gặp Thẩm Thanh Vi. Đại khái là anh ấy có thể sẽ hiểu được những ân oán thật giả của mấy vị thiên kim kia. Sau đó lại còn có một tên Hải Định. Đành phải chờ xem sự lựa chọn của anh trai em rồi. Nếu muốn gia tộc Hải Nhân diệt vong thì Hải Định nhất định phải chết. Nếu còn muốn ủng hộ Hải Cẩn lên ngồi vị trí ở bên đó thì Hải Định cũng sẽ nhất định phải chết. Nói tóm lại, ông hai của nhà họ Hải và con trai của ông ta sẽ kết thúc bằng một màn phản bội tình nhân. Ừ, vậy em cũng đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, cứ yên lặng chờ đợi kết quả ngày mai đi. Nói xong anh bế ngang cô lên, xoay người bước vào trong nhà. Anh làm cái gì vậy? Dương Tâm vô thức hỏi, ánh mắt của vị tổng giám đốc Lục muốn đổ dồn vào dưới bụng dưới của cô thì thầm nói. Nó vẫn không có động tĩnh gì, có vẻ như anh cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Lục Gia Bách, anh làm sao ngay cả từ sáng đến tối đều cứ nghĩ đến chuyện này thế? Không phải là em nói muốn sinh con cho anh sao? Anh và em phối hợp mà. Các bạn vừa nghe xong tập số 189 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.